Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, xuất viện. Trong phòng bệnh sinh ra hai người cũng không có để Esdet cùng Masrun xa nhau. Esdet vẫn bị Masrun ôm vào trong ngực. Hai người vẫn nằm ở trên giường. Masrun luận tâm lý tuổi lời nói hoàn toàn là người trưởng thành. Đương nhiên sẽ không giống như một tiểu tuổi trẻ tiểu thí hài như vậy bị phụ mẫu chứng kiến cùng nữ. Hài tử thân thiết sẽ xấu hổ cái gì? Huống vẫn là đời này tiện nghi cha mẹ đâu. Mà Esdet đâu? Ở trong mắt nàng chỉ có người mạnh là vua cái này xem một chút niệm. Hơn nữa Frantia nhất tộc nữ hài từ trước đến nay dám yêu dám hận. Nàng đều đã nhận định Masrun cũng sẽ không lưu ý Auric cùng Kailena ánh mắt. Kailena trêu ghẹo Masrun cùng Esdet vài câu. Phát hiện một chút hiệu quả cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là không thú vị bĩu môi. Trừng mắt nhìn trượng phu của mình. Sau đó đi tới trong phòng bệnh. Masrun từ nhỏ đã cực kỳ độc lập tự chủ. Nàng sớm đã thành thói quen Masrun thái độ như vậy. Cơ hồ là một tuổi có thể đi bộ bắt đầu. Masrun liền phân mở một cái người giấc ngủ. Esdet đâu thì là tộc trưởng nữ nhi. Tính cách của nàng cùng thiên phú ở Frontier một trong tộc vẫn vì mọi người biết. Cho nên Kailena cũng biết tính tình của nàng là cái dạng này. Hôm nay cảm giác thế nào? Ta tiểu mạc đê. Kailena ngồi xuống giường bệnh cái ghế bên cạnh mặt. Nhìn trên giường bệnh mặt hai cái ôm nhau tiểu bé. Trong lòng không khỏi một hồi thỏa mãn. Chỉ bất quá cũng có một chút để cho nàng thấy được không phải tốt địa phương. Đó chính là Masrun quá độc lập tự chủ. Từ nhỏ đã không thích làm nũng gì gì đó. Nói Masrun đã là một người trưởng thành linh hồn. Muốn hắn hướng người khác làm nũng. Tốt. Ta quyết định ta không sai biệt lắm có thể xuất viện. Masrun vẫn là buông lỏng ra Esdet. Mặc dù sẽ không cảm thấy cùng Esdet thân thiết bị người thấy không tốt. Thế nhưng hắn cũng không có gì hay ở trước mặt người khác cùng Esdet thân thiết. Esdet thở phào nhẹ nhõm. Ở Auric cùng Kailena trước mặt nàng còn là có chút khẩn trương. Dù sao cũng là tương lai bà cùng công công a. Sau đó nàng tiếp lấy Masrun lời nói ra. Đã hoàn toàn được rồi. Masrun thân thể vô cùng ưu tú. Thương nặng như vậy cư nhiên chỉ là thời gian mấy ngày liền đã hoàn toàn được rồi. Dĩ nhiên, dù sao cũng là ta nhi tử a. Auric ở bên cạnh mỉm cười tự hào nói rằng. Kailena bạch liếc hắn một cái. Cau mày nói ra, có muốn hay không lại ở vài ngày. Ngày đó ngươi bị thương nặng như vậy à, không có sai. Hôm nay Auric cùng Kailena liền là tới đón Masrun xuất viện. Đây là Masrun yêu cầu. Tuy là một mình hắn cũng có thể rời đi. Thế nhưng như vậy không khỏi quá phiền toái. Còn Masrun hết bệnh nhanh như vậy. Đó là đương nhiên là bởi vì thiên tài hệ thống quan hệ. Masrun chợt hướng về tiện nghi cha Auric hỏi. Han Crep sự tình nói như thế nào? Esdet cùng Kailena nhất thời đều yên tĩnh lại. Một lớn một nhỏ hai nữ nhân nhìn về phía Masrun cùng Auric hai nam nhân. Ồ tương đương Auric trầm ngâm một chút. Quyết định vẫn là nói cho chính mình nhi tử được rồi. Đối với Vu Lôi bố tư hắn chính là chán ghét chí cực. Bởi vì hắn kém chút hại chết chính mình nhi tử. Tên khốn kia, hắn ngày đó việc làm không có trái với trong tộc quy định ngược lại xem như là duy trì tộc quy. Cho nên tộc trưởng đại nhân cũng không có cách nào xử trí hắn. Ha ha, Masrun lộ ra một cái ý nghĩa không rõ cười nhạt. Hắn chính là còn vững vàng nhớ kỹ tại hắn kém chút ở ra giám thời điểm. Auric muốn tới cứu mình mà bị Han Crep cản trở sự tình đâu. Mặc dù mình cuối cùng dựa vào lực lượng của chính mình vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nhưng khi lúc một phần vạn rắn cắn không có bỗng nhiên thăng cấp. Như vậy kết quả có thể sẽ rất khó nói. Cho nên Masrun xem như là triệt để hận tới vị này Frontier nhất tộc đệ nhị dũng sĩ. Đây là hắn không biết đối mặt cấp nguy hiểm chủng cũng là Han Crep âm mưu đâu. Nếu như biết phòng trừng Masrun đều muốn ở thiên tài hệ thống trong thương thành mua một nguyên. Viên đạn nổ nhà bọn họ. Dĩ nhiên, nguyên viên đạn rất đắt là được. Tộc quy sao? Được rồi. Ta sẽ dùng tộc quy tới đối phó hắn. Masrun bình tĩnh hướng về phía ba người nói rằng. Kailena cùng trượng phu cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng đều biết nhi tử tuy là còn nhỏ thế nhưng đã có chính mình chú ý. Bọn họ coi như muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Hơn nữa Masrun bây giờ đang ở trong tộc đã đánh ra uy danh. Làm một năm tuổi có thể đang tuyển chọn thí luyện mặt trên giết hơn 30 con nguy hiểm chủng. Thậm chí còn có một con kỳ cấp nguy hiểm chủng nhân. Danh tiếng của hắn ở toàn bộ Frontier đều muốn phát triển không ngừng. Masrun, người muốn làm gì? Auric tuy là cũng rất muốn giết Han Crab. Thế nhưng hắn biết cái kia cũng không phải phi thường chuyện dễ dàng. Đúng vậy, hắn là Frontier đệ nhất dũng sĩ. Nhưng là Han Crab cũng là dũng sĩ mặc dù là đệ nhị. Hai người nếu quả như thật đánh nhau, phỏng chừng tối đa cũng liền ngang tay tình trạng. Vẫn chưa nghĩ ra, bất quá có phương án. Masrun nói rằng, nhưng là hôm nay không phải thảo luận cái này thời điểm. Ta ở chỗ này đều nhanh ngốc nị. Chúng ta đi nhanh đi. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.